Lần này đối với hắn mà nói, thu hoạch vô cùng là to lớn. Đem Bạch Lộc đảo tăng lên là cao võ cấp bậc thánh địa. Chính hắn vậy tấn thăng Ngọc Hư. Nhưng hắn trên mặt không có vui mừng. Nhìn phía trước địa thi đầu lâu. Lăng Vân ánh mắt phức tạp. Cùng thần tướng Vấn Thiên không cùng. Địa thi là thật hoàn toàn chết. Tiếp theo, hắn ở Thanh Mộc Cổ Quan cạnh ngồi xếp bằng xuống. Cũng nhắm mắt lại. Hàng loạt tin tức mảnh vỡ. Ở hắn đầu óc bên trong mở ra. Địa thi ở ký thác hắn thần lực khu lúc đó. Cũng cho hắn truyền một quả ý thức mảnh vỡ. Cái này ý thức mảnh vỡ. Ghi lại cùng địa thi có liên quan một ít chuyện tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.